Bí mật của cô vợ tổng giám đốc. Chương 6, 6, hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Gia Ly về tới nhà thì đã thấy bà Lam Anh đang ngồi uống trà ở phòng khách. Cô nhìn nhanh qua vẻ ngoài của mình chợt có chút lo sợ. Với một đứa con gái cả đêm không về nhà, sáng sớm lại có bộ dạng như này, ai nhìn thấy cũng sẽ dễ dàng liên tưởng. Ngay cả việc cô là một đứa ăn chơi lêu lổng nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng phạm phải cái lỗi đi cả đêm không về. Đây là nguyên tắc cô tự hình thành lên cho mình. Bà Lam Anh tuy là mẹ kế nhưng luôn yêu thương coi cô như con gái ruột thịt. Mọi chuyện cô làm bà ấy chỉ nhắc nhở chứ không cấm đoán. Bởi vì bà ấy hiểu và tin tưởng ở cô. Mà Gia Ly cũng đã từng hứa, tốt nghiệp xong sẽ trở về công ty, hoàn thành di nguyện của cha và người mẹ đã khuất của cô, lấy người đàn ông kia. Nên việc đi chơi quá đà vào lễ tốt nghiệp xem ra vẫn có thể hiểu được. Biết tâm trạng cô có phần không tự nguyện đối với cuộc hôn nhân, nhưng vẫn cố chấp làm theo nên bà Lam Anh cũng không quá gượng ép. Bao năm qua, bà ấy đã ở bên chăm sóc cho Gia Ly tận tình chu đáo. Đến bây giờ cũng coi như đã gần như trọn vẹn. Vốn dĩ bà Lam Anh với mẹ của Tuấn Phong đối tượng kết hôn với Gia Ly. Và người mẹ ruột đã mất lúc sinh cô là bạn thân. Sau này lại lấy cha cô nên nguyện vọng của bọn họ chính là muốn hai đứa trẻ có thể ở bên chăm sóc nhau. Rõ là vô lý, nhưng Gia Ly lại không phản đối. Vì cô đã gặp qua người đàn ông kia rồi. Ấn tượng chẳng tốt mà cũng không xấu. Nói chắc là có thể điều khiển được. Hồi bé hai người có gặp nhau vài lần. Nhưng sau này khi mẹ của Tuấn Phong mất, cha anh cũng theo phong trào kiếm về một cô vợ lẽ. Có điều Tuấn Phong lại không may mắn giống Gia Ly. Mẹ kế của anh lại là mụ đàn bà độc ác, có dã tâm. Khi ông Vũ mất, Tuấn Phong mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi đứng quyền thừa kế. Xuân Lan đã thay anh điều hành công ty nhà họ Vũ. Tới khi Tuấn Phong tròn 18, bà ta đã đầu độc anh khiến hai chân bị liệt. Sau đó đẩy đứa con trai của mình Quốc Dũng lên làm tổng giám đốc công ty khai thác khoáng sản Vũ gia. Hai mẹ con tự tung tự tác chèn ép cậu cả. Đẩy tin đồn ra bên ngoài nhằm khiến nhà họ Trần hủy đi hôn ước đã định từ trước kia. Quốc Dũng cũng muốn chiếm lấy mối hôn sự thương mại này. Có được Gia Ly chính là có được nhà họ Trần. Ôm luôn cả công ty phân phối xăng dầu Vạn An. Như thế anh ta sẽ chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Nhưng điều khiến anh ta thất vọng đó là Trần Gia Ly lại đồng ý lấy cậu cả phế vật nhà họ Vũ. Anh ta sao có thể hiểu được. Vốn dĩ Gia Ly không có tin tưởng vào hôn nhân. Cứ nhìn xung quanh cô mà xem. Có mấy ai lấy nhau mà được hạnh phúc. Chính vì vậy, lấy ai đối với cô đều không quan trọng. Mà hơn cả, chính là lấy người đàn ông bị liệt chân kia. Chả phải là cô và anh ta sẽ không phải làm những chuyện kia. Càng phế vật, càng vô dụng thì lại càng khiến Gia Ly tự chủ. Cho dù tin đồn có là một người hay cáu bản cục cằn đi nữa, cũng không quan trọng. Cô chỉ giúp mẹ Lam Anh thực hiện di nguyện với hai người bạn thân của mình. Cũng là giúp bà ấy vui vẻ sống những tháng ngày còn lại. Gia Ly nghe bác sĩ nói, khối u tử cung của bà ấy đã tới giai đoạn nguy hiểm. Mọi chuyện tích cực trong cuộc sống đều sẽ có tác dụng đẩy lui tiến triển xấu của bạo bệnh. Vì thế mà Gia Ly cũng có thêm cái cớ để cho bản thân chấp nhận mối hôn sự này. Liên hoan tốt nghiệp mà giờ này mới về. Bà Lam Anh ghé mắt nhìn lại Gia Ly. Cặp mắt hiền từ hơi nheo lại qua gọng kính quan sát người nào đó từ trên xuống dưới. Dưới cái nhìn xăm soi của mẹ kế, Gia Ly chỉ muốn hét lên thật to. Chấm, mẹ ơi, con xin lỗi mà, cầu mẹ, xin mẹ đừng có đưa ra bất cứ câu hỏi gì nhé. Đối với Gia Ly, đêm qua quả nhiên quá điên khùng. Nhất là khi hình ảnh mờ ảo đó lao thẳng vào đầu cô. Chỉ cần nghĩ tới thôi, cô cũng thấy mình sắp phát điên lên rồi. Cô khẽ đặt tay lên ngực mình, miệng nhoẻn cười đánh trống lảng. Mẹ, con ngủ ở nhà đứa bạn. Con lên thay đồ đã nhé. Nói rồi Gia Ly vụt chạy lên lầu. Cô sẽ gạt chuyện xảy ra tối qua khỏi đầu. Coi như đấy chính là một chút mộng du trong vô thức không còn nhớ gì nữa. Bà Lam Anh nhìn qua, khẽ lắc đầu, sau đó thở dài thườn thượt. Bà ấy chợt nghĩ, việc mình muốn con bé thực hiện theo di nguyện lấy Tuấn Phong không biết là đúng hay sai. Quả thực, Tuấn Phong chính là một người đàn ông tốt. Về đôi chân kia, bà Lam Anh biết rõ nó đã sớm lành, nên việc Gia Ly ở bên anh hẳn là sẽ không bị thiệt thòi gì. Bà ấy thực tâm rất luyến tiếc cho anh, lại muốn Gia Ly có thể ở bên. Hai đứa trẻ một mạnh mẽ cá tính, một thâm trầm có thể bù đắp cho nhau, cùng giúp nhau trong cuộc sống sau này. Chỉ có như vậy bà ấy mới có thể yên tâm mà nhắm mắt đi gặp bạn của mình ở thế giới bên kia. Tối nay đi gặp Tuấn Phong nhé. Mẹ hẹn thằng bé rồi. Bà Lam Anh gọi với theo Gia Ly. Giọng không lớn nhưng cũng đủ khiến cái người đang trốn chạy kia giật mình thoáng qua tia sợ hãi. Cách chương.